Chương 446, gán nợ cô nương 2. Nha môn thôn bên trong có ít người cả một đời đều chưa thấy qua quan sai. Càng không nhắc lên qua kiện cáo, nghe vậy, thôi ra tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hoàng. Kêu bà tử càng tới gần mấy bước, trộm lục ra chúng ta bạc, còn không nhanh lên còn tới không phải trộm trong kinh hoàng. Tiểu Trương thị hô to lên tiếng. Ô bà tử chăm chú nhìn nàng, đưa tay liền đến tu mở, trộm bạc chính là ngươi đi. Đi với ta nha môn. Tiểu Trương thị vội hướng về lui lại, nàng làm đã quen việc nặng, khí lực khá lớn. Ngược lại mang đến kia bà tử lảo đảo một chút. Thấy thế, bà tử càng thêm tức giận, vãn tay háo liền muốn tiến lên, phía sau quý phu nhân rốt cuộc lên tiếng, chúng ta là giảng đạo lý nhân ra, bạc cầm về cũng là phải. Bà tử dừng tay, cung kính lên tiếng, đúng, phu nhân. Sau đó xoay người, nhìn về phía đám người. Nghe thấy phu nhân sao thôi ra đám người xem ngày nhìn xuống đất chính là không nhìn nàng, Trương thị lặng lẽ sờ đẩy Thôi Đại Sơn đi ra ngoài. Thôi Đại Sơn cu nở dê thực lo lắng, thế nhưng là hắn xoay người lại nhìn một chút người nhà, chấn định chút, lại nhìn một chút ven đường vây xem hàng xóm, chìa tay ra, nói, người tới là khách, vào cửa trước lại nói. Hắn động tác làm quá nhanh, tỏ ra cứng ngắc. Kia vị quý phu nhân lừ một tiếng, một đoàn người đều vào cửa. Tiểu Trương thị thuận miệng liền phân phó nói, Nguyên Nhi, cho khách nhân pha trà. Sở Vân Lê quay người liền đi phòng bếp, Thôi Nguyên Nhi bi kịch liền bắt đầu từ hôm nay, hoặc là nói sớm hơn một chút, từ nhỏ Trương thị nhặt bạc lại bắt đầu. Thôi ra tự nhiên là còn không ra những bạc này, tới muốn bạc lục ra không chịu bỏ qua. Liền phải muốn biện pháp khác để. Ngọc Lan Trấn bình thường xính lễ không dùng đến như vậy nhiều, mà lục ra sở dĩ xảy ra những này. Là bởi vì này bạc là cho lục gia cái kia bị bệnh liệt giường đại thiếu gia cưới vợ dùng. Đồng thời, nơi này đầu sự tình phức tạp, không phải dăm ba câu có thể nói rõ sở. Bưng nước trà đi chính phòng, bên trong bầu không khí cứng ngắc. Sở Vân Lê dừng một chút, dạo chơi bước vào, trước cho kia vị quý phu nhân châm trà. Bà tử đứng ở một bên, nghiêm túc nói, các ngươi bỏ ra cu nở dê không thành, này bạc là chúng ta nhà đại thiếu gia xính lễ. Các ngươi nếu là không cho, chúng ta ra lão ra coi như sẽ đích thân tới muốn. Bên kia thôi ra mẹ chồng nàng dâu nhìn thấy vào cửa châm trà Sở Vân Lê, hai người trao đổi cái ánh mắt, Trương thị tiến lên một bước, miễn cưỡng cười nói, nếu là xính lễ, vẫn là đi hỉ bà trên đường liền ném đi vậy cái này hôn sự liền còn chưa nói. Mạo muội hỏi một câu, không biết ngài nhà đối với mời cưới cô nương có cái gì đặc biệt yêu cầu bà tử mở miệng lên đường, ra thế trong sạch, tướng mạo đoan trang thanh tú. Tự nhiên hào phóng, đối xử mọi người hữu lệ những này cùng Thôi Nguyên Nhi đều. Không dính dáng, nhưng là đâu rồi y, đời trước nàng hết lần này tới lần khác liền gả tiến vào. Còn tại vào cửa vào đêm đó, kia vị hôn mê bất tỉnh đại thiếu gia liền một mệnh ô hô. Thôn bên trong vốn là có người nói nàng hình khắc phụ mẫu, này lấy chồng ngày đó phu quân vừa chết, càng thêm có người nói nàng mệnh cứng rắn. Trương thị có chút chột dạ, nhưng này bạc vạn vạn không bỏ ra nổi. Muốn về xính lễ loại chuyện này, làm được muốn để người cười rơi răng hàm, thôi quý thôi bảo hôn sự khẳng định cũng phải hoàng. Mấu chốt nhất là, muốn về xính lễ tương đương đắc tội Chu gia, nhà ai còn dám cùng thôi ra kết thân thậm chí, chung quanh hàng xóm có thể cũng không dám lại cùng thôi ra lui tới. Cho nên, lại chột dạ, vẫn là đến tìm cách, Trương thị thử thăm dò thân thủ nhất chỉ Sở Vân Lê, hỏi. Ngài xem nhà ta Nguyên Nhi thành sao? Sở Vân Lê nháy mắt bên trong liền đã nhận ra phòng bên trong tầm mắt mọi người, bà tử bắt bẻ ánh mắt đánh giá nàng toàn thân trên dưới, khí chất ngược lại là đầy đủ, nhưng ra thế đó thật sự là nàng nhìn về phía chủ tử của mình. Quý phu nhân cũng chính là Mai Thị, cu nở dê nhìn một phen Sở Vân Lê, như có điều suy nghĩ. Đời trước thôi Nguyên Nhi bị nhìn như vậy, dọa cho phát sợ, người này vẫn là gật đầu. Sở Vân Lê Trang không đến kia sợ hãi bộ dáng, chủ yếu là này một trang, về sau đều phải như vậy, chẳng phải là tự tìm tội chịu. Nàng thản nhiên đứng tùy ý các nàng xem, bộ dáng này mặc dù có chút khác thường, nhưng lại được rồi Trương thị mấy cái ánh mắt tán thưởng. Mai thị có chút nhíu mày, ngược lại là có thể đi liền thành Trương thị lời nói tiếp được nhanh chóng, ta liền này một cái tôn nữ, nếu không phải gặp được chuyện này, ta còn không nỡ đâu. Bà tử rất rõ ràng hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh thu liễm lại, túi đầu. Mai thị lại nhìn vài lần Sở Vân Lê, này cô nương không có đính hôn chuyện A không có, không có. Trương thị vội nói, vừa vặn nàng mấy người ca ca định ra, liền muốn đến phía nàng. Đây cũng là nàng duyên phận có thể đến ngài coi trọng gả vào Lục gia, càng là phúc khí của nàng thấy Mai thị không ghét. Trương thị tiến lên, âm thầm bấm một cái Sở Vân Lê, nhanh lên đa tạ phu nhân. Sở Vân Lê tránh đi ma chảo của nàng, thối lui một bước, ta không đáp ứng này hôn sự. Lời này vừa nói ra, phòng bên trong tất cả mọi người nhìn lại. Hơn phân nửa là không hiểu, thì như cha con mấy người. Mà Trương thị cùng tiểu Trương thị ánh mắt nặng nề, hận không thể ăn nàng đi. Tiểu Trương thị đối Mai thị miễn cưỡng cười cười, hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói, Lục gia tòa nhà đều là ba vào, ngươi trở ra chính là thiếu phu nhân, còn có nha đầu hầu hạ, ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn. Ta và ngươi sữa vẫn chờ ngươi quay đầu hiếu kính chúng ta đâu. Vẫn hiếu kính các ngươi. Sở Vân Lê làm bộ không nghe thấy, nhìn về phía Mai thị, Mai phu nhân, ta xuất thân không tốt, nhà bên trong nghèo, là từ bá phụ ta nuôi lớn. Đồ cưới khẳng định không có, đồng thời, ta cha còn sớm đã sớm không có, người thôn bên trong đều nói ta khắc thân, Lục thiếu gia tựa hồ là ngã bệnh, ta nếu là vừa đi, hắn bệnh tình tăng thêm làm sao bây giờ. Kỳ thật nàng càng muốn hỏi hơn ở ra dám làm sao bây giờ, đây chính là thật, đời trước vào cửa đêm đó, hắn liền chết. Lời này đem Mai thị đang hỏi, nàng nhìn thoáng qua bà tử nhữ nhữ mày, đã không muốn, chúng ta cu nở dê không bắt buộc, đem bạc trả lại, chúng ta lập tức liền rời đi. Không trả lời thẳng trả bạc tử là không thể nào còn, việc quan hệ nhi tử cả đời hôn sự. Tiểu Trương thị gấp, tiến lên hai bước, ngài chớ để ý, này cô nương có chu tờ xuẩn. Bà tử nhữ mày, xuẩn. Tiểu Trương thị bận biểu tác, là ta nói sai, này cô nương thực thông minh, nhà bên trong nhà bên ngoài một tay hảo thủ, cái gì cũng biết làm. Bà tử không kiên nhẫn được nữa, ngựa khí bên trong mang theo chút nộ khí, chúng ta nhà không thiếu nha đầu làm. Tiểu Trương thị nói cái gì đều không đu nở dê, liên tục bị phun, cũng không dám tức giận, cười bồi nói, này cô nương rất tốt, nàng cha sẽ chết, cùng nàng không hề có một chút quan hệ, mặc dù là ta chất nữ, nhưng ta không có nữ nhi, nàng chính là ta nữ nhi duy nhất, kỳ thật ta còn không nỡ nàng lấy chồng. Mai thị có chút nhíu mày, bà tử trực tiếp đối Tiểu Trương thị vươn tay, đã không nỡ, vậy giữ đi, bạc còn tới. Nhìn ngả vào trước mặt tay, Tiểu Trương thị sửng sốt một chút, vành mắt lập tức liền đỏ lên, thế nhưng là bạc không có, ta cầm trở về trên đường, vẫn nghĩ đừng ném đừng ném. Kết quả vẫn là hết rồi. Mai thị giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng một cái. Nếu không ta đi nói cho Chu gia kia, không thể Chu gia muốn chính là thành ý thành ý. Nếu là biết thôi ra cầm nhặt được bạc hạ xính, chỉ sợ lập tức liền sẽ từ hôn. Kết quả kia vẫn là đồng dạng. Cành cây cao không có trèo thành, còn rơi xuống cái không tốt thanh danh. Những ngày này liền cao hứng hụt một trận. Mấu chốt là, cho Chu gia nữ làm bà cảm giác thực sự quá tốt. Gần đây Tiểu Trương thị đi thôn bên trong, cùng nàng chào hỏi người đều nhiều hơn rất nhiều, đều khen nàng dưỡng đứa con trai tốt. Nếu là những cái đó ánh mắt hâm mộ đổi thành xem thường, Tiểu Trương thị tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ánh mắt nhất chuyển, phù phù liền quỳ đến Mai thị trước mặt, phu nhân, cầu ngài, ngài muốn nhi tức phụ, chúng ta bồi ngài một cái chính là, tuyệt đối đừng nói cho Chu gia, bằng không chúng ta nhà ở chỗ này liền không thể ở lại được nữa. Mai thị thở dài, nói như vậy nhiều vô dụng, nhà các ngươi cô nương không vui a. Tiểu Trương thị lập tức quay người, đối Sở Vân Lê túi đầu liền bái, Nguyên Nhi, tính bá mẫu cầu ngươi vô luận thôi Nguyên Nhi có nguyện ý hay không thừa nhận, vô luận thôi ra như thế nào khắt khe nàng, người ngoài mắt bên trong, nàng chính là được rồi người nhà họ thôi ân tình. Không đề cập tới ân tình, chỉ Tiểu Trương thị là trưởng bối, đối nàng quỳ xuống, chuyến ra ngoài, nàng một cái bất hiếu thanh danh chạy không thoát. Đồng thời, bên kia Trương thị cu nở dê làm bộ phải quỳ, chỉ bất quá bị bên cạnh thôi Đại Sơn kéo lại mà thôi. Phòng bên trong một đoàn loạn, nếu là Trương thị thật quỳ xuống, vậy chính là cả một đời đều không thoát khỏi bất hiếu danh tiếng. Sở Vân Lê hít thở sâu một hơi, đừng nói thôi Nguyên Nhi, chính là nàng đều cảm thấy có chu thở thở không nổi, nói, lấy chồng có thể, ta có điều kiện được rồi. Lời này, Tiểu Trương thị lập tức quay đầu, đối Mai thị quỳ xuống, phu nhân, nàng đáp ứng. Ngài chỉ để ý làm bà mối đến cầu thần, chúng ta bên này tuyệt không hai lời. Mai thị từ đầu tới đuôi cũng không quá cao hứng, đứng dậy mang theo bà tử rời đi, người nhà họ thôi nhắm mắt theo đuôi đi theo, một đường đem người đưa ra cửa đi, nhìn nàng thượng Cố Kiệu sau rời đi. Bên kia Cố Kiệu đi xa, Tiểu Trương thị quay đầu nhìn về phía dưới mái hiên Sở Vân Lê, mặt bên trên nịnh nọt tươi cười không tại, hung ác nói, xem đem ngươi có thế, ngươi còn dám có điều kiện, ngươi như thế nào không thượng thiên A lão nương tạo điều kiện cho ngươi ăn tạo điều kiện cho ngươi trụ, ngươi thế mà còn dám ra điều kiện. Một bên nói, một bên vãn tay háo tiến lên, làm bộ liền muốn méo lỗ thai. Sở Vân Lê thấy được nàng động tác, trí nhớ bên trong lỗ thai đau đớn tựa hồ vẫn còn, nàng nhíu nhíu mày, ta không phải vui đùa, nghĩ muốn ta lấy chồng, phải có điều kiện, bằng không, ta liền đi trấn thượng Lục gia nói rõ ràng, Lục gia hào phú, nghĩ muốn cưới vợ còn nhiều người nguyện ý, ta cũng không tin bọn họ sẽ ép buộc ta. Tiểu Trương thị tại chất nữ trước mặt uy phong đã quen, nơi nào sẽ để ý tới nàng lời nói, trực tiếp liền muốn lên tay. Sở Vân Lê đưa tay nà mờ trả tờ nàng tay, ngươi lại muốn dám động thủ, ta lập tức đi ngay. Nhìn nàng không giống như là nói đùa, Tiểu Trương thị tay không khỏi rụt trở về, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng gả. Tác giả có lời muốn nói, đại gia đi ngủ sớm một chút nha, trưa mai một chút thấy cảm tạ tại 20205162218182022220 59 46 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ 17475461 cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, phẹn tuần C30 bình, lạc đường re hoa anh túc 10 bình, lĩnh đạn 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.